Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 240, cuối cùng tiến vào vong mệnh biển. Đối mặt hải hoa thượng, có rùa biển chỉ dẫn, bọn họ chỉ cần theo gió vượt sóng liền có thể. Mùa đông trên biển gió to, đoạn đường này phi nhanh thế nhưng là hiểm cảnh còn sinh. Chủ yếu là phi điều thuyền gặp được tình hình nguy hiểm. Đạp lãng thuyền đối sóng biển sức chống cự cực mạnh. Mặc kệ sóng lớn bao nhiêu cao bao nhiêu. Như thường lệ chạy, từ buổi tối chạy đến ban ngày. Lại từ ban ngày đến buổi tối. Bọn họ cuối cùng vẫn không có đụng tới chiếc kia đại phong thuyền. Cái này khiến Toản Sơn Giáp rất là nghi hoặc. Cái kia đầu cản mã lá gan quá nhỏ a. Đây là dự định đi thuyền vĩnh viễn chạy xuống hay sao? Vân Tùng thuận miệng nói ra. Để cho hắn chạy a, có gan liền vòng quanh địa cầu đi một vòng. Dù sao chúng ta nhiều người, thuyền còn không cần nguồn năng lượng làm động lực, sớm muộn có thể tìm tới hắn. Nếu như dù sao cũng là chạy dạng này hải vực cũng được. Mãng Tử nhiều hứng thú nói, mảnh này biển cố gắng an tĩnh, đối trên thuyền vẫn rất dễ chịu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vân Trung Hạc nghe được câu này về sau đột nhiên giật mình. Đúng a, vùng biển này như thế nào an tĩnh như vậy? Vân Tùng vậy ý thức được không thích hợp. Hải dương không thể so hồ nước. Trên biển quanh năm có phong. Đông quý phong càng lớn. Cho nên cái này hải vực làm sao sẽ không có đại ba lãng. Hắn để cho Trát Phá Thiên phát tín hiệu. Phi điểu thuyền nhìn thấy tín hiệu về sau chạy tới. Vân Tùng đem tin tức nói cho Trường Thanh nghe. Trường Thanh nói ra, cái này không có gì thật cổ quái. Chúng ta bây giờ là tại vong mệnh biển bên ngoài. Cùng tiến vào vong mệnh biển về sau sóng biển liền sẽ trở nên rất lớn. Vân Trung Hạc lập tức lộ ra. Bối rối biểu lộ, chúng ta tại vong mệnh biển bên ngoài. Còn phải tiến vào vong mệnh biển. Không phải đâu, đầu cản mã làm sao sẽ chạy trốn tới nơi này. Nhất định là hắn tại thiết kế chúng ta. Hắn muốn đem chúng ta dẫn vào vong mệnh biển. Trường Thanh lạnh nhạt nói ra. Vong mệnh biển chính là chúng ta đản ra thánh địa. Không có người so với chúng ta đản ra lại thêm hiểu vong mệnh biển biển tình. Cho nên nếu như hắn muốn ở trong đó đặt cạm bẫy tới đối phó chúng ta, chỉ có thể nói hắn váng đầu nghĩ sai. Một cái đản ra quân cao thủ cả giận nói. Ta ngược lại thật ra nhìn hắn không phải muốn đặt cạm bẫy tới đối phó chúng ta. Hắn làm sao có thể biết rõ chúng ta có biện pháp một đường truy đuổi hắn. Hắn chính là nghĩ đến vong mệnh biển trả thù chúng ta. Hắn khẳng định cùng những cái kia di hoàng tộc một dạng. Vọng tưởng tìm được chúng ta đản ra hải táng mạch. Hủy chúng ta hải táng mạch sử dụng trả chúng ta. Trát Phá Thiên nói ra. Tỉnh táo. Chư vị đản gia huynh đệ phải tỉnh táo. Đầu cản mã cái kia ngu xuẩn nào có bản lĩnh tìm được các ngươi hải táng mạch. Hắn khẳng định chính là muốn đem chúng ta lừa gạt nhập vong mệnh biển. Đản gia quân cao thủ nghi hoặc vấn đạo. Hắn đem chúng ta lừa gạt tiến vào đi làm cái gì? Vong mệnh biển nhiều nguy hiểm a, Trát Phá Thiên nói ra. Mười thuyền cửu thuyền nặng a. Đản gia quân cao thủ cười nói. Đối với các ngươi mà nói có lẽ nguy hiểm, nhưng đối chúng ta mà nói vùng biển này nhiều lắm xem như phức tạp. Chỉ phải cẩn thận một chút, đồng thời không có nguy hiểm gì. Phong Lý Đao ba huynh đệ từ chối thẳng thắn tiến vào vong mệnh biển. Mà đản gia quân là không để ý. Song phương như vậy tranh chấp, càng nhiều người hỗ trợ đản gia quân. Không biết cái kia thiếu đầu óc hằng còn kêu gào lấy, xâm lăng cũng là hướng ta cũng có thể hướng. Vân Tùng không tham dự tranh luận. Hắn đứng ở đầu thuyền nhiều hứng thú ngóng nhìn phía trước hải vực. Quấn quanh một vòng lớn. Hắn rốt cuộc đã tới vong mệnh biển. Nhưng hắn bất kể như thế nào không nghĩ tới. Sẽ là đuổi theo địch nhân đuổi tới nơi này. Mọi người ở đây nói nhau nhau âm thanh bên trong. Nơi xa trên biển bỗng nhiên có một đạo hơi yếu quang thiểm bỗng nhúc nhích. Tựa như là buổi tối đứng ở đầu ngõ người thấy được ngõ hẻm vĩ người lóe lên một cái đèn pin cầm tay. Cãi lộn đám người thậm chí không có phát hiện một màn này. Thế nhưng là sau đó truyền mà ra vang trầm lại là mỗi người đều nghe được. thanh âm cũng không vang dội, lại cực kỳ ngột ngạt. Đám người dồn dập quay đầu nhìn lại. Bọn họ không biết thanh âm đến từ nơi nào lại là vì sao mà đến. Nhưng có thể cảm giác được thanh âm này tới không thích hợp. Bao gồm Vân Tùng ở bên trong. Mọi người cũng không có phát hiện dị thường gì tình cảnh. Có lẽ có dị thường sự kiện phát sinh. Thế nhưng là phát sinh cách bọn họ nơi này quá xa. Cho tới khi nó không có sáng lên thời điểm. Bọn họ không cách nào nhìn thấy nơi xa tình cảnh. Ngay tại đột nhiên yên tĩnh bên trong. Trường Thanh bỗng nhiên làm ra quyết định. Chúng ta đi đầu tiến vào vong mệnh biển. Các ngươi mới quyết định a? Toàn Sơn Giáp không cam lòng yếu thế nói ra. Chúng ta vậy hướng vào trong. Trát Phá Thiên bắt lại hắn tay cánh tay kéo về phía sau. Thấp giọng nói. Chúng ta không thể đi vào. Bên trong đặc biệt nguy hiểm. Tin tưởng ta. Đặc biệt nguy hiểm. Toàn Sơn Giáp nói ra. Nhưng chúng ta nhất định phải hướng vào trong. Vốn dĩ chúng ta chính là muốn đi vong mệnh biển. Trát Phá Thiên nháy nháy mắt kịp phản ứng. Lúc trước Vân Tùng đám người đi tam phân mệnh quỷ thị chính là muốn mua vong mệnh biển đường biển đồ. Dạng này hắn chỉ có thể thở dài. Vân Trung Hạc còn muốn dãy giụa nữa một cái. Hắn nói ra, chúng ta lần này lúc ra biển đang lúc quá lâu. Mang dự trữ vật tư không đủ. Trong biển có là tôm cá cua. Mùa đông tôm cua là rất màu mỡ. Một cái đản gia quân cao thủ nói ra. Vân Trung Hạc còn nói thêm. Ta nói chính là nước. Chúng ta nước ngọt không nhiều lắm. Đản gia quân cao thủ nở nụ cười. Người không dám tiến vào cứ việc nói thẳng. Cần gì tìm những thứ vô dụng này lý do. Ở trong vong mệnh biển sẽ không thiếu nước ngọt. Bởi vì nơi đó cơ hồ hàng ngày có mưa. Hơn nữa còn là mưa lớn. Đến lúc đó tiếp nước mưa uống chính là. Vân Trung Hạc không phản đối. Mà đản gia quân cũng không có không phải buộc bọn họ theo vào. Phi điểu thuyền dẫn đầu chạy. Chạy phương xa liền đi. Phong Lý đau mặt ủ mày trao trở lại khoang điều khiển. Hắn chuyển động bánh lái. Đạp lãng thuyền vậy đi theo. Mới đầu mặt biển bình tĩnh. Chỉ có sóng cực ngắn dập dờn. Dạng này mặt trăng như khay bạc một dạng treo ở giữa không trung. Sáng trong ánh bạc chiếu xuống. Lại có gió biển chậm chậm thổi lất phất. Vậy mà rất có ý cảnh. Nhưng rất nhanh sóng biển lớn lên. Gió thổi ngược lại là không có gì thay đổi. Sóng biển lại biến lớn. Cái này rất thần kỳ. Thần kỳ hơn là bọn hắn càng đi về trước chạy. Sóng biển càng lớn. Đây chính là tiến vào vong mệnh biển. Đạp lãng thuyền ngự lãng hành chạy nhanh. Coi như ổn thỏa. Bọn họ tiến vào vong mệnh biển chạy băng băng hơn một canh giờ. Bỗng nhiên có người chỉ hướng phía trước hô. Là đại phong thuyền. Trên biển có một chiếc thuyền tại chạy chậm rãi. Đúng là bọn họ tối hôm qua truy đuổi thiết giáp đại phong thuyền. Tất cả mọi người là sinh lực chấn động. Đuổi kịp mục tiêu. Đản gia quân ghét ác như cừu. Bọn họ cùng lĩnh Nam Thủy Phỉ là tử địch. Lĩnh Nam Thủy Phỉ không chỉ liên hợp đàn dân hại bọn họ rất nhiều đồng tộc. Còn từ đó cản trở để bọn hắn hiểu lầm Vân Tùng một phe là địch nhân. Điều không vinh dự này hại bọn hắn người. Còn đùa bỡn lòng của bọn hắn. Là thật không thể nhịn. Cho nên nhìn thấy thiết giáp đại phong thuyền xuất hiện. Đản gia quân không muốn để cho đầu cản mã trốn nữa chạy. Bọn họ nhanh chóng chạy lên. Vân Tùng lại phát hiện đại phong thuyền có dị thường. Chiếc thuyền lớn này cũng không phải là tại bình thường tiến lên. Nó chạy chúng là không có phương hướng cảm giác. Loạng choạng, chỉ là vong mệnh biển thượng phong sóng quá lớn. Phi điểu thuyền cũng là loạng choạng. Cho nên đa số người sau đó ý thức xem nhẹ sự dị thường này. Hắn muốn nhắc nhở đàn gia quân. Nhưng phi điểu thuyền tiến lên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh kéo dài khoảng cách. Đạp lãng thuyền bên trên đám người vậy tâm huyết dâng trào. Truy sát 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc đã tới màn kịch quan trọng. Phiên Thiên Viên nhảy lên cột buồm cao giọng nói. Chư vị huynh đệ. Giết a! Vân Tùng kêu lên. Giết cái giám. Thuyền kia không thích hợp. Phong Lý Đao vậy ý thức được điểm ấy. Mà ra nói ra. Chúng ta tốc độ thuyền độ bỗng nhiên chậm. Thế nào? Toàn Sơn Giáp bọn người ở tại trên biển thời gian so với ngắn. Mà trên biển không có vật tham chiếu. Điều này sẽ đưa đến bọn họ đối đi thuyền tốc độ không giống Phong Lý Đao ba huynh đệ nhạy cảm như vậy. Phong Lý Đao là nhìn vào Vân Tùng hỏi thăm. Hắn tưởng rằng Vân Tùng hiệu lệnh đáy thuyền thủy quỷ thủy quái. Vân Trung Hạc đoạt trước nói. Lão đại một mực nơi này. Hắn không có nhúc nhích. Tốc độ thuyền giảm bớt không có quan hệ gì với hắn. Phong Lý Đao lại nhìn về phía cột buồm. Trên cột buồm phủ lên đại mộc buồm. Lúc này trên biển gió thật to. Mộc buồm bị gió thổi phình lên đung đưa. Thế nhưng là tốc độ thuyền lại ở hạ xuống. Thấy một màn như vậy, Phong Lý Đao cùng Vân Tùng cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Thủy quỷ tại nghịch hướng chạy trốn. Chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Đáy thuyền thủy quỷ thủy quái phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Bọn chúng không nghe bánh lái điều lệnh. Trở đi đạp lãng thuyền muốn chạy trốn. Bất quá bây giờ vong mệnh biển khu vực gió quá lớn. Thổi lên buồm khu động trước thuyền đi sức mạnh quá lớn. Bọn chúng đỉnh không qua cỗ này sức mạnh. Vân Tùng ý thức được điểm ấy về sau liền muốn nhảy vào dưới nước. Trong biển nhất định có đồ vật gì. Để cho thủy quỷ thủy quái môn cảm thấy đồ sợ hãi. Ngay tại hắn đạp vào đầu thuyền muốn nhảy xuống thời điểm. Mãng Tử bỗng nhiên chỉ hướng phía trước hét lớn. Ta tạo, thứ gì? Đó là vật gì? Phi điểu thuyền gần kề đại phong thuyền về sau liền có dây thừng ném bắn lên đi. Đản gia quân các hán tử tranh nhau chen lấn giết tới. Nhưng vào lúc này đại phong thuyền lung lay tốc độ kịch liệt. Mặt biển chấn động, sóng lớn nổi lên. Đột nhiên có một đạo như ngọn núi nhỏ sóng biển ầm ầm mà lên. Cao nhất cột nước bay vút lên trời mấy chục mét. Mà ở sóng biển bên trong, một cái đại thủ chậm chậm duỗi ra. Đại thủ phía dưới là trống trời cột sắt một dạng thanh cánh tay màu đen. Đạp lãng thuyền người trên toàn sợ ngây người. Bọn họ lúc này cách đại phong thuyền cùng phi điểu thuyền còn cách một đoạn đây. Tuy nhiên lại có thể thấy rõ ràng cái này to lớn cánh tay. Từ đó có thể biết cánh tay này độ lớn cỡ nào khoa trương. Vân Trung Hạc sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn run rẩy bờ môi kêu lên. Là biển biển. Biển, hải hoa thượng, Vân Tùng nói ra, dưới nước có cái hải hoa thượng, vừa nãy là hải hoa thượng tại dắt lấy đại phong thuyền chạy. Vân Trung Hạc thảm đạm gật đầu, đúng, chỗ cho nên đại phong thuyền tổng đều ở loạn choạng. Hải hoa thượng cánh tay duỗi ra ngang ngược chụp về phía đại phong thuyền. Đản gia quân những cao thủ muốn trở lại phi điểu thuyền. Nhưng là bọn họ quay đầu nhìn lại. Quá kích động sóng biển ý cảnh lật ngược phi điểu thuyền. Chấn thủ phi điểu thuyền chính là Trường Thanh. Trường Thanh thả người tại sóng biển bên trong xuyên qua bay lượn lên rồi phi điểu thuyền đáy thuyền. Hắn nghiêm nghị nói. Lui, mau lui lại. Nhưng là không còn kịp rồi. Hải Hoa Thượng là hướng về phía đản gia quân cao thủ mà ra tay. Tựa như vỉ đập ruồi tiệt trùng tử. Nó phất tay vỗ xuống. Thẳng đến vào đầu mấy người đi. Sóng biển càng thêm mãnh liệt. Lại có một cái tay từ dưới nước duỗi ra. Cái tay này trực tiếp nắm phi điểu thuyền đầu thuyền. Đưa nó một cái cho quăng vào trong biển. Trường Thanh thả người nhảy lên. Ánh mắt hắn bên trong lại toát ra ánh lửa. Đạp trên sóng biển phải bay nổi lên. Nhưng hắn do dự một chút chủ động nhảy vào trong nước. Một cái lặn xuống nước đâm vào dưới nước. Ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, hai chiếc thuyền một chiếc đắm chìm một chiếc khác chập chờn. Người trên thuyền toàn trợn tròn mắt, Phong Lý Đao khàn cả giọng kêu lên, còn ngốc lấy làm gì? Mộc buồm, hạ xuống mộc buồm đi nhanh lên, mà đản gia quân cao thủ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hải Hoa Thượng một bàn tay vỗ tới hai người, cái này thi thể hai người cũng không thấy được, có người khác hét lớn, hắn ra hảo hán. Kéo một cái, Vân Trung Hạc tuyệt đối quyết nhiên nói ra, kéo một cái dám, chính chúng ta chạy đều phải chạy không thoát, đi nhanh lên a, Trát Phá Thiên cũng khẩn trương nói, đi mau, những cái này đản dân xong đời, bọn họ cùng Hải Hoa Thượng là tử địch, bọn họ thích nhất săn giết rùa biển, Hải Hoa Thượng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Vân Tùng lại cảm thấy không thích hợp. Hải Hoa Thượng vì sao lại tại phi điểu thuyền dựa vào đại phong thuyền thời điểm mà phát động công kích? Trước đó nó vì cái gì không có động tĩnh? Nếu như nói đây là trùng hợp, cái kia không khỏi quá đúng dịp một chút a. Lúc này mặt biển bọt nước khuấy động, lại có người dẫm lên sóng biển từ dưới nước vọt mà ra. Là Trường Thanh. Trường Thanh trong tay ôm thứ gì? Hắn nhảy ra ngoài sau mang theo thứ này thuận dịp dẫm lên đầu sóng hướng Đạp Lãng thuyền phương. Hướng lao nhanh, vậy mà đạp nước mà chờ. Hải Hoa Thượng còn đang tàn phá bừa bãi. Phi điểu thuyền hoàn toàn bị kéo vào trong nước không thấy. Nó lại lấy hai tay đi đập đại phong thuyền. Đại phong thuyền bên trên khoác che một tầng thiết xác, dị thường kiên cố. Lập tức, trên biển vang lên ngột ngạt vang dội tiếng đánh. Ở nơi này một trận tiếng đánh bên trong, vốn liền lung lay sắp đổ đại phong thuyền rốt cục bắt đầu tiến hành lật nghiêng. Nhưng là dựa vào thiết xác bảo hộ, nó cũng không có bị đập nát. Thân thuyền chỉ là biến hình, vẫn không có vỡ vụn. Trên thuyền đản ra quân cao thủ nhưng không có thiết xác hộ thể. Bọn họ tao ngộ không khác biệt công kích. Tại hai bàn tay to đập phía dưới, bọn họ hoặc là bị chụp chết hoặc là bị chấn choáng. Rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Hải Hòa Thượng ba phen mấy bận không có đập nát thân thuyền. Dạng này nó rốt cục nổi giận. Hai bàn tay to đồng thời cùng một chỗ đấm trên thuyền. Lúc này Vân Tùng mới mơ hồ thấy rõ. Hải Hòa Thượng không phải người. Nó không có người một dạng cánh tay. Nó hai tay ngắn ngủi mà tráng kiện. Đại thủ không có chỉ. Cho nên lúc trước nó chỉ có thể dùng để bốn phía đập. Nhưng nó hai tay có thể khảm hợp lại cùng nhau. Một khi khảm hợp lại liền thành cái quả đấm to. Đập vào thuyền bọc sắt bên trên thoáng như thiết chùy rèn sắt. Mạnh mẽ tướng thuyền cho đánh xuống mảnh vụn. Đơn thuần man lực, hung man như vậy. Đạp Lãng thuyền bên trên đám người dọa sợ. Một đám người ong chào chạy tới Lạc Buồm. Vân Tùng thấy được chạy tới Trường Thanh. Trường Thanh cũng không có lướt sóng mà đi bản lĩnh. Hắn chỉ là dẫn theo một hơi thở trên biển chạy băng băng mấy bước. Sau đó thân ảnh hắn dần dần liền tiến vào dưới nước. Mà mặt của hắn một mực mặt hướng Vân Tùng. Bởi vì hắn con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Vân Tùng có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Cấp bách biểu lộ, tựa hồ hắn liệu định Vân Tùng gặp tới cứu mình. Cho nên còn đang cố gắng. Vân Tùng thấy vậy phát hung ác tâm. Hắn cắn răng tướng thuyền buồm cổ bên trên một cái thùng gỗ đá vào trong biển. Hóa thành du thi nhào tới. Các ngươi đi trước, ta cứu người sau đó đuổi kịp. CMN, trên thuyền trước sau vang lên cùng một câu cảm thán. Du thi tại trong biển như cá gặp nước. Hắn một cước dẫm ở trên thùng gỗ một cước đạp nước. Cùng cá lớn tựa như phóng tới Trường Thanh. Trường Thanh thấy vậy mừng rỡ. Mà phía sau sóng biển mãnh liệt tại tiếp cận hắn. Hải Hoa Thượng đập nát thuyền thiết giáp về sau đột nhiên cải từ trước đến nay truy hắn. Thấy vậy Vân Tùng trong lòng minh ngộ. Trường Thanh ôm đồ vật có vấn đề. Vừa rồi phi điểu thuyền lật nghiêng. Hắn thà rằng mạo hiểm đối mặt Hải Hoa Thượng cũng phải lặn xuống nước chính là muốn mang ra vật này. Bây giờ Hải Hoa Thượng cũng là ở truy vật này. Sợ rằng lúc trước Hải Hòa Thượng lại đột nhiên phát động công kích vậy cùng cái này đồ vật có quan. Hệ, theo lý thuyết hắn không nên đi đối mặt Hải Hòa Thượng mà mạo hiểm. Vào lúc đó hắn chính đang phi nhanh bên trong. Là tên đã trên dây không phát không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.